Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 141, 141, hệ thống bị lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của con gái, Lâm Thu Hiền vội vàng quay người lại, công nhờ mẹ giúp con liên hệ với người lắp camera vô hình, mẹ có tìm được không? Các kỹ sư đã được liên hệ và họ nói rằng họ sẽ đến đó vào buổi sáng. Hai mẹ con đều muốn tìm hiểu xem gần đây có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Chắc hẳn là có chuyện với Trình Diệu Vi. Lâm Thu Hiền nói, từ khi Trình Diệu Vi chuyển về đây, cô ấy đã không bình thường. Chẳng lẽ cô ấy dùng phép thuật gì đó với con hay là cúi đầu xuống? Khi chưa rõ ràng thì việc nghĩ lung tung là lẽ đương nhiên. Làm sao có khả năng? Trình Diệu Lan lắc đầu. Con không tin những thứ đó. Ăn sáng chưa được bao lâu, người lắp camera đến nhà Trình. Trong một lần, các thiết bị giám sát được lắp đặt trong phòng khách và hành lang, cũng như trong các phòng của Diệu Lan. Việc giám sát được kết nối với điện thoại di động của Trình Diệu Lan. Cuối cùng Trình Diệu Lan vẫn giữ ý tứ. Để cái này cho con. Cô ấy cầm một máy ghi âm nhỏ và một máy ảnh lỗ kim. Báo động, hệ thống lỗi rồi, bạn phải về ngay. Đột nhiên, khi đang làm việc ở công ty, hệ thống báo lỗi, yêu cầu Trình Diệu Vi phải quay trở về sớm. Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận được tiền thưởng. Trình Diệu Vi rất muốn có một cái kết viên mãn. Hiện tại, có vẻ như hầu hết tất cả các nhân vật trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết đều đang ở trong một hoàn cảnh rất bi thảm và bị hành hạ. Và những nhân vật ảnh hưởng đến cả tuyến chính phải là một cặp nam nữ chính. Vì vậy Trình Diệu Vi đến trở lại đó. Đùng một cái, cô trở lại trong một tình tiết bất ngờ. Ý thức nhân vật chính của Trình Diệu Vi đã được đánh thức, và việc còn lại là đánh thức ý thức nhân vật chính của Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm, hãy nghe cô nói cẩn thận, chúng ta lặp lại tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào mà chúng ta đã trải qua, và chúng ta nên có thể tìm ra điểm mấu chốt để thay đổi mọi thứ. Tư Tử Phàm cũng cảm thấy gần đây tất cả đều ở trong tình trạng vô cùng hỗn loạn. Chúng ta phải gạt bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống và bước đi trên dòng cảm xúc ngọt ngào nhất. Trình Diệu Vi nhìn Tư Tử Phàm. Chúng ta muốn ngọt ngào, rất ngọt ngào. Đối với một chàng trai, từ ngọt ngào nghe thật xa lạ và không biết phải làm gì với nó. Nhưng là một người bạn tốt của Trần Khôn, Tư Tử Phàm sẵn sàng cố gắng rất nhiều. Bạn thực sự có thể thay đổi mọi thứ như bạn đã nói. Đúng vậy, cô có thể khiến mọi thứ bắt đầu lại từ đầu và khởi động lại trò chơi. Trình Diệu Vi rất tự tin. Tư Tử Phàm lên đường, đến bên cạnh Trình Diệu Vi, ôm người phụ nữ vào lòng. Hãy làm mọi thứ như em nói. Anh Phàm, ngay khi Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm đang ôm hôn ngọt ngào, Trình Diệu Lan đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Cùng lúc đó, cô được tháp tùng bởi hai cảnh sát mặc sắc phục. Về việc Trình Diệu Lan bị choáng váng và bị trói và giam dưới tầng hầm, Trình Diệu Lan và mẹ cô ta đã gọi cảnh sát, và sau đó chỉ ra rằng đó là Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vi bị bắt vì nghi bắt cóc. Trình Diệu Lan sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, cô nói. Anh Tiêu, em vừa mới xuất viện, còn tưởng rằng công ty còn rất nhiều hợp đồng đang chờ em thực hiện nên anh mau tới. Ngoài ra, cô đã gọi cảnh sát, và cô đã bị bắt cóc và bỏ tù. Cô sẽ không bao giờ để bất cứ ai ở dưới tầng hầm đi ra ngoài. Cô Tô, đến đồn cảnh sát với chúng cô. Viên cảnh sát bước tới, lễ phép hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vẫn còn thời gian thu thập chứng cứ nên không thể kết tội được, nhưng chỉ cần bạn vào cuộc để điều tra, bạn sẽ mất tự do trong 48 giờ. Lúc này, Tư Tử Phàm đột nhiên nghĩ đến những gì Trình Diệu Vi nói vừa rồi, họ phải thể hiện trọn vẹn tình yêu của mình dành cho nhau, như vậy mới có thể vượt qua tình cảnh hỗn loạn hiện tại. Vì vậy, anh ta bước tới để bảo vệ người phụ nữ. Tôi sẽ liên hệ với luật sư của mình càng sớm càng tốt, và chúng cô sẽ không hợp tác điều tra cho đến khi kết luận được bằng chứng. Nếu cần thiết, cô sẵn sàng cho tại ngoại. Trình Diệu Lan tức giận nhìn Tư Tử Phàm. Tư Tử Phàm đang bảo vệ Trình Diệu Vi làm sao vậy? Trình Diệu Vi đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy hành vi của người đàn ông, đó là những gì đã xảy ra. Cho thấy tình yêu giữa Trình Diệu Vi và Tư Tử Phàm, thay đổi mọi thứ là bắt đầu. Các nhân viên cảnh sát xác định người bên kia là chủ tịch tập đoàn Tư Thị và vợ của chủ tịch. Ông nói, vâng, cô hy vọng ông Tư và vợ sẽ không rời thành phố gần đây, và hợp tác với cuộc điều tra của chúng tôi bất cứ lúc nào. Tư Tử Phàm gật đầu đồng ý, và người cảnh sát rời đi. Các người đang làm gì vậy? Các người rời đi trước khi cuộc điều tra về vụ bắt cóc của cô được rõ ràng, cách chương.